Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe truyện ngắn, một truyện ngắn mới của tác giả Nguyễn Ngọc Linh. Nguyễn Ngọc Linh mà quý thính giả đã biết qua những tác phẩm như Ác Nghiệp Khó Thoát, Kẻ Hát Đám Ma, Thằng Tí, Vị Khách Không Mời, Lò Rèn Máu. Những tác phẩm mang màu sắc tâm linh dân gian rất là hay. Quý thính giả nếu như chưa nghe, hãy tìm nghe lại nhé. Ngày hôm nay chúng ta cùng đến với một sáng tác mới của Nguyễn Ngọc Linh, Con của Quỷ Rừng. Mời quý thính giả cùng thưởng thức. Kiên là một đứa trẻ cực kỳ bí ẩn. Từ khi cậu sinh ra, chưa từng ló mặt ra khỏi nhà ông bà phú hộ. Đến tuổi đi học, trong khi trẻ con làng xóm cấp sách đến trường, cậu vẫn bị nuôi nhốt cả ngày lẫn đêm. Bà phú hộ muốn thỉnh thầy giáo từ phố huyện về để dạy cho cậu. Thầy đồ trong làng biết tin lại mê tiền, nghe tin đó liền mon men đến xin dạy thầy. Dù sao cũng là người cùng làng, không lẽ lại để người ngoài hưởng sao? Thế nhưng mọi chuyện không như ý của gã thầy hám của đó. Vừa mới mở lời đề nghị, bà phú hộ đã cho người đuổi ông thầy nọ đi, vô cùng quyết liệt. Dường như không muốn ai trong cái làng này tiếp xúc với cháu trai của bà. Lão thầy đồ kiêm hận, dù sao cũng là bậc tri thức trong làng, lại hạ mình đến tận nhà xin xỏ, chẳng được tích sự gì, còn bị bọn gia đình nhà giàu sỉ nhục. Từ đó ông ta cố tình lan truyền tin đồn thất thiệt rằng Kiên là ma quỷ nuôi trong nhà ông bà phú hộ để cầu tài lộc phú quý. Dân làng đều là kẻ ít học, nghe ông ta kể lại thì tin sái cổ. Họ vốn không ưa gì đám nhà giàu kia từ lâu, nay có cơ hội liền xì xào bàn tán với nhau không ngớt. Sau này một số người trong làng được lên phố huyện gặp người thầy trực tiếp dạy Kiên. Hỏi thăm thì ông thầy bảo chưa được nhìn thấy và nói chuyện với học trò bao giờ, chỉ đứng cách qua một cánh cửa phòng đọc sách và giảng bài cho nó nghe. Dân làng càng chắc chắn hơn vào giả thuyết Kiên là ma quỷ nuôi trong nhà. Đám trẻ con nếu quậy phá không chịu học hành thì sẽ bị thầy đồ lẫn cha mẹ dọa nạt. Chúng mày á, rồi sẽ điên loạn như thằng cháu đích tôn nhà ông bà phú hộ đó. Bọn trẻ tò mò hỏi, sao không thấy thằng bé đó ra ngoài chơi bao giờ? Mặt mũi ra sao không ai biết, mập ốm như thế nào chẳng ai hay. Chúng kháo nhau rằng sẽ đi xem thằng nhóc nhà giàu. Người lớn lập tức nạt nộ, cấm chúng không được bén mảng tới gần. Quỷ tha mà bắt chúng mày đi, chẳng tốt đẹp hay ho cái gì đâu mà đến đó. Lũ trẻ con với cái tính tò mò đánh chết cũng không chừa. Chúng hẹn nhau lén lút vào tờ mờ sáng, leo lên cái cây cao ở trước nhà ông bà phú hộ, chồm vào bên trong. Mấy thằng con trai thoát cái leo tít lên phía trên, mấy đứa con gái và bọn con nít nhỏ hơn thì ở dưới. Đứa trên đứa dưới nhào nhào hỏi nhau, nè nè, mày thấy gì chưa? Nó như thế nào? Có phải con ma không? Hay nó chỉ là con người bình thường thôi? Thằng Tèo trèo lên cao nhất cả bọn, hấn hà hấn hở bảo xuống, tao thấy rồi mày ơi, hình như đánh giờ ăn cơm của nó. Bà phú hộ bưng ra một mâm cơm to lắm. Khoảnh khắc bà phú hộ mở mâm cơm ra, thằng Tèo cũng cứng đơ người, vì không phải bữa cơm giống như bình thường. Có kẻ xâm nhập trái phép, một giọng nói khàn đặc chẳng biết từ đâu truyền đến. Nó âm u lạnh lẽo và mang theo mùi tử khí rất nặng. Chưa kịp hiểu là chuyện gì thì bất giác thằng Tèo cảm thấy cái cửa sổ phòng của thằng Kiên rung lắc lên dữ dội. Tiếp sau đó là hàng loạt những bàn tay gầy guộc, lòi cả xương trắng, móng tay đen xị, từ khung cửa sổ của thằng Kiên đang xé gió lao tới, túm chặt lấy cơ thể của nó, bóp chặt lấy cổ họng. Kiên đã phát hiện có kẻ xa lạ dám bén mảng đến nơi ở của nó. Nhưng do trước cửa phòng đã bị phong ấn bằng một lá bùa nên nó không thể ra ngoài được. Bọn trẻ vẫn nhao nhao lên hỏi chuyện, nhưng thằng Tèo lại im như thóc đổ bồn. Cổ của nó bây giờ bị siết chặt, mắt trợn ngược lên, lồi hết cả tròng trắng ra. Nó té từ trên cao xuống, toát đầu. Mấy đứa đang trèo phía dưới cũng té theo thằng Tèo, ngã lăn ra đất. Đứa gãy tay, đứa gãy chân. Đám con nít ở dưới thì khóc loạn xạ lên. Mấy đứa con gái mặt mày sợ hãi, tái mét đi. Có đứa còn đái cả ra quần. Tiếng gào lên đau đớn, tiếng la hét quằn quại, náo loạn cả một vùng. Bọn gia đình kẻ ăn người ở trong nhà ông bà Phú Hộ phát kệ chạy ra, lùa đuổi lũ trẻ đi. Nhưng bọn trẻ cứ như bị trúng tà, đứng im một chỗ mà khóc lóc la hét. Bà Bảy, quản gia của nhà, thấy không ổn, liền sai người vào trong nhà lấy một bát gạo và một bát muối đem ra. Người làm vội vã chạy vào trong bếp, khiêng hẳn ra một thùng gạo và một thùng muối to. Bà Bảy thò tay vào thùng, móc từng bát gạo và bát muối, ném thẳng vào đám trẻ con. Gạo và muối bay vương vãi khắp nơi. Đám trẻ con như bị phủ sương trong màn đêm dày đặc. Đứa nào đứa nấy trắng hơn tượng. Gạo trộn với muối bay vào mắt, miệng, động lại trên tóc tai. Đám kẻ ăn người ở trong nhà nhìn nhau khó hiểu. Chẳng biết bà Bảy ném gạo muối vào đám trẻ để làm gì. Chỉ biết trong bếp lúc nào cũng có một thùng gạo và thùng muối to, nhưng không bao giờ dùng để ăn. Chưa dừng lại, bà Bảy còn cầm thêm hai cây roi dâu to lắm, đã được nhuộm máu chó mực. Cây dài chín khúc, bà vút lên người đám trẻ gái. Chúng đau đớn gầm gừ, nằm bò lăn trên mặt đất, mặt trợn trừng như thách thức. Được một lúc thì chúng ngừng khóc lóc, không còn quằn quại, đau đớn nữa. Chỉ có mấy đứa bị thương thì nằm dưới đất rên rỉ không thôi. Lúc này bố mẹ lũ nhóc cũng đã kéo đến, cầm theo rất nhiều gậy gộc làm vũ khí. Bố thằng Tèo thấy con trai bị toát đầu, chảy cả máu mồm, liền nổi khùng lên. Bọn mày ý thế giàu có, muốn giàu càng thêm giàu, nuôi ma nuôi quỷ trong nhà để hãm hại dân làng. Đám dân làng nghe thế cũng hùa theo, mồm năm miệng mười, liên tục chửi rủa, lăng mạ nhà ông bà Phú Hộ. Đám gia đình trong nhà thấy ông bà chủ bị ức hiếp cũng không chịu thua. Chúng cãi chài cãi cối, thách thức lại dân làng. Dù sao cái lũ này cũng chỉ đi làm thuê làm mướn, còn chẳng bằng đám ăn mày đầu đường xó chợ. Hai bên cãi nhau càng lúc càng hăng, gậy gộc, vũ khí, đuốc sáng đều đã cầm lên, sẵn sàng lao tới chiến đấu sống chết với nhau. Bà Bảy không muốn thấy cảnh đầu rơi máu chảy. Bà ôm tồn nói: bây giờ có đánh nhau đến chết cũng không giải quyết được gì đâu. Việc quan trọng nhất là đem mấy đứa nhỏ bị thương đến gặp thầy Lan kìa. Ông Tiến, bố của thằng Tèo, vẫn chưa hạ hỏa. Ông cầm cái giáo chỉ thẳng vào bà Bảy: im đi mụ già. Mụ ăn cơm nhà giàu, bán linh hồn cho quỷ dữ thì biết cái gì mà nói. Bà Bảy từ nhỏ đã sống ở nhà ông bà Phú Hộ, từ thời ông bà còn bé đến khi trưởng thành, dựng vợ gả chồng sinh con rồi có cháu. Nói đúng đắn hơn, bà chính là người nhìn những đứa trẻ trong ngôi nhà này lớn lên từng ngày. Ngôi nhà là vật vô tri, nhưng nó cũng là một phần linh hồn của bà. Bị xúc phạm nặng nề, bà vẫn cố giữ bình tĩnh. Chú Tiến nghe tôi nói nè, trước tiên chú đưa thằng Tèo đi chữa cái đầu cho nó đi đã, rồi có chuyện gì đợi trời sáng hẳn bình tĩnh bàn với nhau. Tính sĩ diện của đàn ông không hề nhỏ, đặc biệt là với những người thô kệch, nóng nảy như Lão Tiến. Ông ta vừa la hét vừa lao đến định đâm vào người bà Bảy. cái con mụ già lắm chuyện này, tao phải giải quyết mày trước. Đang đút dầu sôi lửa bỏng, bà Bá Hộ từ bên trong đi ra. Bà vẫn giữ phong thái của một quý tộc, khoan thai dịu dàng nhưng vô cùng nghiêm nghị. Bà nhẹ nhàng nói những lời như ngàn mũi dao cứa vào lòng. Chú Tiến tính để thằng con trai độc nhất của nhà chú chết hay sao? Nghe nói vợ chú toàn sinh vịt trời, mãi mới rặn ra được một đứa con trai út. Chết thằng con này rồi á, thì chắc chắn đẻ được thằng khác đâu. Vợ của ông Tiến, mẹ của Tèo, cũng gào lên theo. Thằng Tèo nãy giờ nằm im re không động đậy, hơi thở yếu ớt, leo lắc như ngọn đèn trước gió. Mấy đứa chị của nó ôm lấy em trai mà khóc hết nước mắt. Bố ơi, đưa em ra Thái Lan đi bố, khéo không kịp nữa rồi, người em lạnh cống hết rồi nè. Mấy người đàn ông trong xóm cũng có ý khiêng thằng Tèo đi Thái Lan trước, nhưng không dám lên tiếng. Cái làng ai còn xa lạ gì cái tính của lão Tiến. Lỡ con nó chết, nó lại đòi sang đốt nhà mình luôn. Còn thằng Tèo là con trai út, nên được cưng chịu, ăn mập như heo. Mẹ và chị gái của nó thì làm lụng vất vả, nhịn ăn nhịn mặc, nên cả người yếu ớt, chẳng khiêng nổi nó. Lão Tiến bị hàng chục ánh mắt xét nét từ dân làng đến người nhà phú hộ dòm ngó. Ông ta bỗng dưng chột dạ, vội vàng vứt con dao xuống, lao đến khiêng thằng con trai. Nhưng thằng con mập quá, làm cho lão loạn choạng, đứng không vững được. Bà phú hộ thấy hắn khổ sở, còn thằng Tèo thì như sắp chết tới nơi, liền kêu hai gia đình khỏe mạnh trong nhà đem cán ra khiêng phụ. Đám người làng mới thấy hổ thẹn, im lặng mà dắt tay con cái đi, ai về nhà nấy, chẳng dám hó hé gì thêm. Chỉ còn lại những tiếng trách móc, la mắng nhỏ dần. Mày ngu lắm con ơi, mày có biết cái nhà đó nuôi ma quỷ hay không mà còn dám tới đó vậy? Đám kẻ ăn người ở trong nhà cũng giải tán, quay lại với công việc thường ngày. Đúng là xui xẻo, mới tờ mờ sáng, chưa ngủ đủ giấc thì đã bị đám dân làng làm điên làm khùng. Không ai ngoài bà Bãi chú ý tới bà Phú Hộ. Lúc này bà Phú Hộ mới thở hắt ra, cả người nhũng cả đi, mồ hôi mồ kê đầm đìa. Dường như con người nghiêm khắc lúc nãy không phải là bà, nãy giờ chỉ cố gắng giữ mạnh mẽ mà thôi. Bà Bãi đỡ bà Phú Hộ đi vào buồng nghỉ ngơi. Bà Phú Hộ run rẩy nói: Bà cứ mặc kệ tôi, bà chuẩn bị đồ ăn cho nó đi. Phải cho nó ăn đúng giờ, không xảy ra sự việc đáng tiếc tôi lại hối hận. Bà chủ yên tâm, cứ tin tưởng ở tôi đi ngay bây giờ. Bà Bãi vội vàng chạy vào nhà bếp ở trên lầu, tiếng dép chắc chúa nện vào nền nhà. Nhà bếp này không phải là nơi có thể tùy tiện vào được. Đây là nơi đặc biệt xây riêng cho cậu chủ nhỏ, cháu trai đích tôn của nhà phú hộ. Kẻ ăn người ở trong nhà lâu lâu vẫn hỏi nhau rằng tại sao đã có một cái bếp lớn còn phải xây thêm một cái bếp ở trên lầu. Nhưng bà Bãi lúc nào cũng không trả lời mà gạt phắt đi. Cẩn thận cái mồm của chúng mày đó, biết càng nhiều chỉ họa vào thân thôi con. Bà Bãi bình thường hiền lành hết mực, nhưng cứ nhắc tới cái bếp trên lầu thì lại nổi đóa lên. Dần dần bọn gia đình cũng chẳng dám hỏi nữa, cứ bàn tán xôn xao với nhau vậy thôi. Bà Phú Hộ nằm nghỉ nhưng lòng không yên. Vừa nãy mai mà bà kịp hắt cả chậu muối và gạo vào người của Kiên mới cứu được lũ trẻ đó. Dù sao bọn chúng cũng chỉ vì tò mò mà làm chuyện sang bậy, không đáng phải chịu chết. Ngày mai bà sẽ tự tay bịt kín cửa sổ lại. Trước kia thương cháu, để nó có cái cửa sổ có thể nhìn ngắm trời trăng mây gió. Nhưng càng ngày nó càng lớn, những kẻ tò mò về nó lại càng nhiều. Bà phải chắc chắn không ai được đến gần cháu trai của mình. về lũ trẻ con trong xóm. Đứa gãy tay gãy chân, đứa thì cứ như bị ma nhập, lảm nhảm một mình suốt ngày. Bố mẹ chúng xót hết cả ruột, phải bỏ tiền mời thầy trừ tà về, giết heo, mổ trâu, cắt tiết gà vịt để cúng bái. Trong số những đứa leo lên cây trứng cá nhà bà Phú Hộ hôm đó, thằng Tèo là bị nặng nhất. Đầu của nó tróc ra một mảng lớn, sốt cao liên tục, lúc tỉnh lúc mê. Miệng cứ nói những câu đến khó hiểu. Mà bố ơi, con ma đó, cứu con bố ơi. Nó yếu đến mức thầy Lan cũng bó tay, đành khuyên bố mẹ nó đưa về nhà mà chờ chết. Thằng Tèo tưởng chừng như mất mạng đi, thì bà Phú Hộ bỏ tiền cho mời thầy Lan giỏi nhất trên huyện đến chữa cho nó. Dân làng lại bàn tán xôn xao. Đây đúng là chuyện kỳ lạ, bởi vì ngày xưa bà Phú Hộ ác lắm, ác đến mức tiếng xấu còn đồn đến tận ngày nay. Người ta còn kháo nhau rằng đứa trẻ ma trong nhà của bà chính là quả báo mà bà phải nhận. Dân làng ghét bỏ nhà Phú Hộ, nhưng lại rất mê tiền bạc của họ. Nghe đồn nhà Phú Hộ giàu lắm, của cải vàng bạc chất đống. Họ thâu tóm rất nhiều ruộng đất trong làng, hơn phân nửa nông dân thuê mướn đất đai của họ. Bình thường chẳng ai dám đụng tới căn nhà đó, chỉ là hôm trước thấy con cái gặp chuyện, cảm xúc nhất thời nên mới làm loạn lên. Cho đến lúc bà Phú Hộ bước ra, tinh thần đã mất đi gần hết. Họ không dám lại gần, nhưng lại thay phiên nhau bàn luận, thêu dệt những điều không biết là thật hay không. Muốn biết nguồn gốc về sự ra đời của đứa trẻ ma trong ngôi nhà giàu có nhất làng, thì phải quay ngược lại thời điểm 16 năm về trước. Ngày đám cưới của cậu út nhà Phú Hộ, cậu Trung và cô gái xinh đẹp nhất làng, con gái của lão thợ mộc cuối thôn, cô Hoa. Đôi trai tài gái sắc từng vang danh nức tiếng một thời, không ai là không biết, nay trở thành bố mẹ của đứa trẻ ma đó. Cậu Trung là con trai độc nhất của ông bà Phú Hộ. Bà Phú Hộ vốn khó sinh, đã bị sảy thai mất con mấy lần. Đứa thì chết lưu trong bụng mẹ, đứa vừa ra đời đã không khóc được tiếng, cũng chết trên tay của bà. Bà sinh con thập tử nhất sinh, vừa ra khỏi cửa tử thì lại phải chứng kiến đứa con do mình dứt ruột đẻ ra bước vào đó. Bà đi cầu đi khấn khắp nơi, bao nhiêu tiền bạc của cải đội nón ra đi vì một đứa con trai đích tôn duy nhất. Rồi bà cũng lại có mang. Bà ăn chay niệm Phật suốt 9 tháng 10 ngày, cầu mong đứa trẻ được sinh ra khỏe mạnh và là con trai. Trời không phụ lòng bà, nhưng chỉ thỏa mãn cho bà một điều kiện mà thôi. Đứa con đầu tiên khỏe mạnh hoàn toàn được sinh ra lại là con gái. Đứa trẻ ấy lớn lên là cô Thủy bây giờ. Dù không được cha mẹ yêu thương chăm sóc như cậu con trai út, nhưng bù lại trời thương, ban cho cô đôi mắt ẩm dương. Cô có thể nhìn thấy ma quỷ, cảm nhận những thứ mà người bình thường không bao giờ có thể chạm vào được. Sau khi sinh đứa con gái, bà Phú Hộ vẫn miệt mài đi tìm con trai. Dường như sự ra đời của Thủy không hề có ý nghĩa với người phụ nữ này. Như vậy cũng đúng thôi, nội ngoại hai bên gây áp lực. Ông Phú Hộ thì bị lao phổi, càng ngày càng yếu, chẳng biết sống được bao lâu. Nếu không sớm sinh cho ông một thằng con trai thì nhà này tuyệt tử tuyệt tôn, lấy đâu ra người nối dõi tông đường. Bây giờ bà Phú Hộ thèm con giống như phát điên. Nếu ai đó nói bà ăn thịt trẻ con để có thể sinh được thằng con trai thì ắt bà cũng làm. Thế nhưng một vị cao tăng đắc đạo ở chùa đã làm ngược lại, khuyên bà làm phước nuôi những đứa trẻ mồ côi ở trong chùa, biết đâu được trời thương sẽ ban cho bà một đứa con. Có bệnh thì bái tứ phương. Nghe vị cao tăng giảng giải, bà làm theo thật. Những đứa trẻ ấy bị cha mẹ bỏ rơi, sống nương tựa nơi cửa Phật. Bà đem chúng về, cho chúng cái ăn cái mặc, làm kẻ ăn người ở trong nhà. Đám trẻ đó lớn lên chính là đám gia đình trong nhà, luôn bảo vệ gia đình của bà ngày hôm nay. Họ luôn đứng về phía bà, vì đối với họ, bà chính là ân nhân, là người đã cưu mang cho họ được một cuộc sống đường hoàng, đầy đủ. Thế nên họ chẳng bao giờ đi ra ngoài rêu rao về nhà của ông bà phú hộ. Không một người dân trong làng nào có thể moi móc được thông tin gì từ họ cả. Một thời gian sau đó bà phú hộ có mang. Bà vui lắm. Bà sai người làm đồ ăn chay đãi cả làng. Bà không dám sát sinh nữa. Có mở tiệc đãi khách hay cái gì đó cũng chỉ toàn dùng đồ chay. Tết năm đó, bà mai cho những đứa trẻ mồ côi mỗi đứa một bộ quần áo mới. Sau nhiều năm trời phải chạy vạy khắp nơi, cuối cùng bà cũng có thể nở nụ cười. Ngày bà sinh cậu Trung ra, mưa thuận gió hòa, trời đất cũng đang chúc mừng cho sự ra đời của cậu. Cậu là con cậu con khấn, con vàng con bạc, đổ biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt của cải tiền bạc mới có được. Thôi nôi cậu Trung, lớn nhất làng từ trước tới giờ. Người ra kẻ vào nườm nượp, quà tặng cho cậu út quý tử chất thành núi. Cô Thủy lặng lẽ đứng từ xa, nhìn bố mẹ bế em. Sự tủi nhục, thù hằn len lỏi trong đầu đứa trẻ đáng thương đó. Nghe người ta đồn, cô Thủy nhiều lần tìm cách bóp chết em trai. Nhưng cậu Trung phước lớn mạng lớn, lần nào cũng được cứu chữa kịp thời. Có lần cô Thủy bế em đặt trên miệng giếng để em tự chơi. Bà bãi mà không phát hiện ra kịp thì cậu Trung đã lao đầu xuống giếng rồi. Lần khác cô bế em ra sông để em bò đi. Mai mà có đứa trẻ trong làng đi qua phát hiện, báo lại cho nhà phú hộ. Có người còn ác miệng hơn, nói cô Thủy bế em lên nóc nhà, thả rơi tự do xuống dưới. Bà phú hộ biết chuyện đánh đập cô Thủy vô cùng tàn nhẫn. Đối với bà, 10 đứa con gái cũng chẳng đổi được một thằng con trai. Người chị bị đối xử bất công, đã ghét em trai, nay lại càng ghét hơn. Tuy nhiên kể từ ngày đó, cô Thủy bị cấm lại gần cậu Út. Bà phú hộ cho người canh chừng vô cùng cẩn thận. Thủy bị đuổi xuống nhà dưới, không bao giờ được bén mảng lên nhà trên. Không biết lời đồn là có thật hay không, nhưng lớn lên, cậu Trung vẫn sống khỏe mạnh, học giỏi, là một người lương thiện, tốt bụng. Cô Thủy tuy sống chung với người ăn kẻ ở, nhưng cơ bản vẫn được học hành đường hoàng. Hơn nữa còn có tố chất thông minh lanh lợi. Nên sau này khi cô trưởng thành, bà chủ cho cô lên phố huyện học, để cô tránh càng xa em trai càng tốt. Dù sao cậu Trung cũng sắp đến tuổi thành gia lập thất. Sau này cô Thủy trở về có nói, muốn hại cậu Trung thì rất khó, vì có bao nhiêu phước đức bà phú hộ tích được đều dồn hết cho đứa con trai này. Ông phú hộ đã già yếu lắm rồi, ông sống được đến giờ này cũng đã là một phép màu. Niềm mong cầu bây giờ của bà phú hộ là sớm lấy vợ cho cậu Út, để vợ cậu sinh ra một thằng con trai, cho ông phú hộ yên tâm nhắm mắt xuôi tay. Lại nói về Hoa, người con gái duy nhất của lão thợ mộc ở cuối thôn. Hoa là người đẹp nết, trong làng ai cũng quý mến yêu thương. Người ta kháo nhau, lấy được người con gái như Hoa về làm vợ, chẳng khác nào đào được hũ vàng. Mấy ông bạn nhậu của lão thợ mộc cũng hay trêu rằng, Hoa có phải con gái ông hay không? Xấu như mấy, làm thế nào có được cô con gái đẹp như thiên thần thế kia? Mỗi lần như vậy, ông thợ mộc chỉ cười kha kha. Tôi xấu nhưng vợ tôi đẹp. Mẹ Hoa khó sinh, nó ra đời được một tháng thì cô ấy đã mất rồi. Ông ấy gà trống nuôi con, không đi thêm bước nữa. Đôi khi trong suy nghĩ ích kỷ của lão, giá mà lão đừng ép vợ đẻ thì bây giờ bà vẫn còn sống bên cạnh lão. Nhưng lão gạt phát suy nghĩ đó đi. Vợ của lão, người phụ nữ đã hy sinh mạng sống cho đứa con bé bỏng này, Vì vậy lão phải dồn hết tình yêu thương cho con. Từ bé Hoa đã được đi học đường hoàng, cho dù bản thân lão làm lụng vất vả cũng không oán than nửa lời. Lão muốn Hoa có tương lai tốt đẹp, không cần lấy chồng giàu, chỉ cần lấy người biết yêu thương chăm sóc cho mình. Nhưng đời nào ai biết trước được chữ ngờ. Cuối cùng lão vẫn gả con gái cho nhà giàu. Năm đó Hoa mới 16 tuổi. Bà Phú Hộ đã đem trầu cao vàng bạc sang hỏi cưới. Lão Thợ Mộc nhất quyết từ chối, muốn để con gái lên thành phố học để được như con nhà người ta. Nhưng bà kinh rẻ nói: đang nghèo còn không biết điều, đem bán cái thân già của ông ấy, cũng không đủ cho nó đi học đâu. Nhưng ông vẫn kiên quyết giữ ý định của mình. Hoa thấy tóc bố đã điểm bạc, da đã nhiều nếp nhăn vì lo lắng cho mình, xin bố được gả cho nhà giàu để bố có thể an hưởng tuổi già. Nhưng ông vẫn nhất quyết không đồng ý. Bà Phú Hộ tức tối đem xin lễ ra về. Vài ngày sau, nhà ông Thợ Mộc xảy ra hỏa hoạn. Đó là vào một buổi trưa, Hoa vừa cho mở vào chảo ở trên bếp thì bị người trong làng gọi ra chợ mua lương. Biết bố thích ăn lương cô vội vàng chạy đi mà quên tắt bếp. Ông Thợ Mộc lúc đó vừa mới nhậu say xong, đang mắc võng nằm ngủ trong nhà. Mỡ bốc cháy khi bị đun nóng quá mức, ngọn lửa từ từ bùng lên dữ dội. Ông ngủ say bét nhẹ, chẳng hay biết gì. Hoa trở về nhà khi nghe người ta hô hoáng, túi lương trên tay cô rớt xuống đất. Và có lẽ ông Thợ Mộc chẳng bao giờ còn được ăn món lương do chính tay con gái làm nữa rồi. Lửa đã bùng cháy rất to, dân làng biết còn người bên trong, nhưng không ai đủ can đảm chạy vào cứu. Lúc này thì cậu Trung xuất hiện, không nói lời nào lập tức lao vào bên trong. Dân làng sợ hãi đến lạnh cả sống lưng. Họ không sợ cậu Trung không cứu được ông ấy, mà họ sợ cậu có mệnh hệ gì thì ông bà Phú Hộ sẽ chôn luôn cả cái làng này theo cậu mất thôi. Nhưng quả như cô Thủy từng nói, cậu Trung phước lớn mạng lớn, có người trên che chở cho, lao vào biển lửa mà vẫn không chết, còn cứu được lão Thợ Mộc ra ngoài. Số trời đã định, cô Hoa phải lấy cậu Trung. Bà Phú Hộ biết tin con trai suýt chết bị cứu người, xém ngất xỉu đi. Mạng sống của cái tên rẻ mạt kia làm sao bị được với con trai cành vàng lá ngọc của bà. Nhưng bà cũng không dám la rầy con trai. Từ bé đến lớn, Trung chưa bao giờ bị ai mắng chửi hết, kể cả cha mẹ của mình. May là ông trời cho cậu cái tính thiện lương hiền lành, chứ đứa trẻ nào hư đốn mà được chiều chuộng kiểu này thì sớm muộn nhà Phú Hộ cũng tán gia bại sản mà thôi. Thay vào đó bà trút giận lên Hoa. Cái thứ con gái ỷ có chút nhan sắc liền dụ dỗ con trai bà. Bà đi tìm mối khác ngon hơn. Con gái vừa đẹp vừa ngoan trong vùng này thiếu gì. Chỉ cần hô một tiếng là chúng nó xếp hàng từ sáng đến đêm. Nhưng cậu Trung chỉ thích cô Hoa mà thôi. Bà Phú Hộ không cho cậu cưới Hoa, cậu liền đổ bệnh, nằm ly bì, không ăn không nói, chẳng uống chẳng cười. Cuối cùng bà đành phải chịu theo ý của cậu. Lại một lần nữa đem vàng bạc sang nhà lão Thợ Mộc hỏi cưới. Lão Thợ Mộc không từ chối được nữa. Thứ nhất vì người ta đã cứu mạng lão. Thứ hai vì người ta còn cho lão tiền để chữa trị những vết thương vết bỏng của mình. Thế là cái đám cưới lớn nhất làng của đôi trai tài gái sắc diễn ra. Dân làng được ăn uống no nê thỏa thích. Bà Phú Hộ vẫn muốn đãi đồ chay, nhưng ông Phú Hộ thì phản đối. Ông nói ông sắp chết tới nơi mà cứ cho ăn chay như thế này thì xuống âm phủ làm ma chay mà khô mất thôi. Bà cả đời chiều chồng chiều con, bà lại sai người giết heo mổ trâu, cắt tiết gà vịt. Người ta kể lại rằng số lượng con vật chết trong 3 ngày đám cưới của cậu Trung nhiều lắm. Nhà họ đãi cả làng cơ mà. Cô Thủy từ Phú Huyện trở về dự đám cưới của em. Nhìn thấy cảnh giết chóc, Cô thở dài lắc đầu. Oán khí của cái nhà này đến bao giờ mới tan đi? Đám cưới linh đình lớn nhất trong vùng tưởng chừng sẽ mở ra cho một cuộc sống tươi đẹp cho Hoa, nhưng những gì cô mong ngóng chỉ toàn là bi kịch, máu và cả nước mắt. Năm đầu tiên cô chưa có thai, bà Phú Hộ đã bắt đầu nói đoan nói ren, chọc ngoái cô là thứ cây độc không trái, gái độc không con. Năm thứ hai, bà bắt đầu đòi cưới vợ lẽ cho cậu Trung. Tuy nhiên cậu Trung là một người tri thức, tư tưởng tiến bộ, chỉ chấp nhận chế độ một vợ một chồng. Năm thứ ba, bà lại bắt đầu nổi điên, thèm khát cháu trai như ngày trước. Bà đi cầu đi khấn khắp nơi, nhưng các thầy bối thầy lang đều lắc đầu. Cô Hoa lo lắng không kém, khuyên chồng cưới thêm vợ lẽ để cho mình đỡ đi gánh nặng. Nhưng cậu Trung không nghe, nói chỉ cần thật tâm cầu nguyện, con cái là của trời cho, khi nào thực sự phù hợp nó sẽ đến thôi. Từ đó bà Phú Hộ cũng bớt đi cái tính sân si với con dâu. Nhưng rồi ông Phú Hộ mất mà chưa kịp nhìn mặt thằng cháu đích tôn. Trước khi chết, tâm nguyện duy nhất của ông là có được đứa cháu trai nối dõi tông đường. Bà Phú Hộ cảm thấy tất cả tội lỗi là do mình. Bà đã quá nuông chiều vợ chồng thằng con trai. Tranh thủ lúc cậu Trung đi xa làm ăn, bà tức giận đánh đập Hoa, nhốt con dâu vào kho củi. Cậu Trung trở về, thấy vợ bị đối xử tàn nhẫn, liền trách móc mẹ, sai người thả vợ ra. Bà thấy con trai nay không nghe lời mình, càng tệ bạc với Hoa hơn nữa. Hoa làm việc quần quật cả ngày, ăn uống thua cả con sen còn ở trong nhà. Nhưng Hoa không bao giờ dám cãi lại bà. Con gái thời xưa đã gả cho nhà chồng thì như bát nước khác đi, không sống nổi với sự chỉ trích chua ngoa của bà. Cậu Trung dẫn vợ trốn lên vùng núi Tây Bắc. Ban đầu Hoa không chịu, Hoa sợ rằng bà mà tìm được thì sẽ giết cô mất thôi. Cậu Trung thì là công tử con nhà giàu từ bé, làm sao chịu được cảnh gian khổ đối ăn đối mặt của miền núi. Nhưng cậu thương Hoa lắm, thấy vợ sống không hạnh phúc thì cậu cũng không yên. Cuối cùng cậu Trung thuyết phục được Hoa theo cậu lên rừng, trốn bà đi ngay trong đêm. Nếu đi phố huyện thì sớm muộn gì bà cũng tìm được thôi, các mối làm ăn của bà rất nhiều. Đêm cậu Trung bỏ đi, đốt sáng cả một vùng trời. Gia đình kẻ ăn người ở trong nhà túa ra khắp nơi đi tìm cậu chủ. Tìm mãi chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Cậu đi thật rồi, đi xa khỏi vùng quê lạc hậu này mất rồi. Từ ngày cậu Trung đi, bà khóc hết nước mắt. Chồng đã mất rồi, bà chỉ còn đứa con trai duy nhất. Nếu nó có mệnh hệ gì, bà cũng chẳng tiếc sống nữa đâu. Một năm chỉ vừa trôi qua mà tóc đã bạc trắng đầu. Lão Tờ Mộc qua nhà trách móc, đòi con gái về, bà cũng chẳng thèm đôi co. Nhưng là một người phụ nữ trong gia đình, phải đảm đương cán đáng mọi công việc lớn nhỏ, bà không thể cứ đi tìm cậu Trung mãi. Gia sản của 10 đời truyền lại, không thể cứ thế mà vứt bỏ đi. Vào một ngày trời mưa bão, khi kho thóc bị cháy vì có người lén trốn vào đó hút thuốc rồi ngủ quên, bà lại chải mái tóc bạc trắng, búi cao lên, trở về dáng vẻ của bà Phú Hộ đanh đá chùa ngoa. Ông trời thương xót cho mưa to, kho thóc vẫn còn nguyên vẹn. Đó cũng là lời nhắc nhở rằng bà còn trách nhiệm duy trì gia sản truyền từ 10 đời tổ tiên. Bà quay lại với công việc sổ sách thường ngày, dường như đã có thể quên đi sự thiếu vắng của Trung. Nhưng đâu ai biết được, khi màn đêm buông xuống, khoảnh khắc bà gỡ búi tóc trên đầu xuống, bà lại lặng lẽ rơi nước mắt, rồi nhìn ra bên ngoài, ngóng trông con trai trở về. Cậu Trung không có ở đây, bà bàn giao phần công việc của cậu cho cô Thủy. Cô làm tốt hơn bà nghĩ rất nhiều, nhưng bà không hề mở miệng khen cô. Bà còn bận lo lắng chờ đợi đứa con trai bỏ đi. Thủy cảm thấy Cho dù mình có cố gắng thêm bao nhiêu năm đi nữa, vẫn không bao giờ có được ánh mắt dịu dàng của mẹ. Ba năm sau, cậu Trung và Hoa trở về. Hoa đã có bầu. Gương mặt Hoa lúc đó nhìn tươi sáng, hạnh phúc biết bao. Bà Phú Hậu thấy thế cũng nguôi giận. Nói đúng ra là bà không dám giận nữa. Bà sợ cậu Trung lại đem Hoa đi nữa. Lúc đó bà chỉ ôm cậu Trung mà khóc nức nở. Cuộc sống miền núi quả thật vô cùng gian khổ. Cậu Trung gầy đi trông thấy, da dẻ xanh xao, mắt thâm quầng, đôi môi nhợt nhạt, tóc tai rối bời, cứ như vừa chui ra khỏi một hang hốc nào đó. Cậu thay đổi ngoại hình đến mức người ta đồn đoán rằng trong thời gian ở trên núi, cậu Trung đã bị ma rừng nhập. Nhưng bà Phú Hộ không tin. Bà cho rằng cứ cho cậu ăn uống đầy đủ, trở lại cuộc sống sung túc như trước kia, cậu sẽ lại là thằng con trai khỏe mạnh, ngoan ngoãn của bà. Bà chăm cậu Trung và chăm thằng cháu đích tôn không ai bằng. Bao nhiêu sơn hào hải vị của ngon vật lạ khắp nơi đều đổ vào miệng hai người. Bà nói với Hoa cứ ăn thật nhiều vào, muốn ăn bao nhiêu, ăn cái gì cũng được. So với trước kia chỉ là con sen con ở trong nhà này, thì bây giờ Hoa như trở thành bà hoàng, bà thánh cả một vùng. Bà còn nhiều lần cho người đưa Hoa về thăm lão thợ mộc. Nếu Hoa mệt không đi được thì bà lại cho rước lão đến thăm con gái. Trong khi Hoa ăn uống như hổ đói thì cậu Trung lại chẳng thèm đụng đũa, cả ngày chỉ mơ mơ hồ hồ. Bà Phú Hậu lo lắng tìm thầy lang chữa trị khắp nơi nhưng không có hiệu quả. Cậu Trung ngày càng yếu đi, như một que củi đi lanh quanh khắp nhà. Trong khi đó, Hoa càng lúc càng mập lên. Bụng Hoa to như đang mang thai ba đứa. Bà mừng lắm. Bà hỏi thầy lang có phải là Hoa sinh ba hay không. Nhưng thầy lang lắc đầu, bảo không đoán ra được. Bà tức giận đuổi thầy lang đi. Mấy hôm nay bà vô cùng nổi nóng với những lời bàn ra tán vào của người dân nơi đây. Họ nói rằng cháu của bà không phải là người. Nó là con ma, con quỷ. Nó nhập vào người con trai bà, rồi làm con dâu bà có bầu. Một ngày nào đó cháu bà sinh ra và lớn lên, nó sẽ rời bỏ bà, trở về rừng núi, nơi mà nó được sinh ra. Bà không tin, dù có chết cũng phải giữ đứa cháu này lại. Bà không muốn mất con mất cháu thêm một lần nào nữa. Cô Thủy nghe tin em trai trở về, không biết nên vui hay buồn. Trung không có ở đây, cô còn có được chút tình thương của mẹ. Trung xuất hiện rồi, cô liền mất hết tất cả. Gần đến ngày Hoa sinh, bà Phú Hậu càng lo lắng bồn chồn hơn nữa. Mặc dù miệng nói không tin, nhưng trong thâm tâm của bà vẫn sợ. Bà sợ Hoa sẽ sinh ra một khúc gỗ. Bà không đi chợ thì thôi, cứ bước chân ra ngoài đường lại nghe người ta lén lút xì xào bàn tán. Có một con mụ điên còn chạy thẳng tới, chạy thẳng vào mặt bà, ngửa mặt lên trời cười khanh khách mà nói rằng đứa cháu đích tôn nhà Phú Hộ là con trai của lũ ma rừng. Ma rừng không thể rời núi được nên đã cử theo một đám quỷ đi theo canh chừng nó. Đến ngày nó sinh ra, đám quỷ này sẽ đem đứa bé trở về. Nếu là bà của trước kia, bà sẽ tức giận mà tát vào mồm con mụ ăn xin đó. Nhưng là bà bây giờ là nhẫn nhịn không nói gì cả. Bà dặn bà Bảy tìm thầy trừ tà khắp nơi về, bao nhiêu tiền cũng mời đến. Chờ ngày Hoa sinh em bé, nếu thật sự hôm đó có quỷ dám đến bắt cháu của bà đi, bà sẽ làm mọi cách ăn thua với quỷ để giữ cháu bà ở lại. Người bình thường mang thai 9 tháng 10 ngày là sinh, còn Hoa đã mang thai hơn 1 năm vẫn chưa thấy chuyển biến gì. Người lo lắng nhất chính là bà Phú Hậu. Biết bao nhiêu thầy cúng, thầy trừ tà đã được mời về, nhưng vẫn không có kết quả. Bà khóc lóc gào thét với ông trời. Rốt cuộc ông còn muốn hành hạ, đọa đày bà đến bao giờ nữa đây? Bà lại lên chùa cầu khấn vị cao tăng. Vị cao tăng nọ nói với bà, nếu làm việc tốt mà cứ mong cầu lợi ích cho bản thân thì sẽ chẳng được gì đâu. Bà nên về xem lại cách mình đối xử với mọi người xung quanh như thế nào. Bà trở về, nằm cả một đêm suy nghĩ. Người mà bà đã đối xử tệ trong suốt 20 năm qua là đứa con gái đáng thương của bà. Ngày hôm sau như tờ mờ sáng sớm, bà gọi cô Thủy đến. Bà không nói gì nhiều, chỉ dặn cô đừng làm việc quá sức, nếu cần thì cứ thuê thêm người phụ. Chỉ một câu nói đơn giản này đã cứu lấy đứa bé trong bụng của Hoa. Tối đó cô Thủy hạ quyết tâm, cô sẽ đưa đứa cháu của mình chào đời. Ban đầu bà Phú Hộ không tin, nhưng nhìn vào ánh mắt chắc chắn đầy kiên định của cô, cuối cùng bà cũng gật đầu. Từ bé cô Thủy đã có mắt âm dương, nhìn được ma quỷ. Nếu đã thử đủ cách, không ai cứu được, thì phen này phải nhờ hết vào cô thôi. Cô sai người kéo Hoa ra, trói vào cây đa lớn nhất ở giữa nhà. Xung quanh trải vô số quả trứng gà đã được nhúng vào máu chó mực. Trứng gà này là loại trứng gà không trống, không thụ tinh, và khi ấp phôi không thể nở thành con được. Cô cầm từng quả trứng lên, dùng con dao bổ cao sắc nhọn đập vỡ từng quả ra. Miệng thì lẩm bẩm những câu gì đó mà người ta không hiểu được. Người dân trong làng cùng kéo đến xem, nhưng chẳng thấy được gì. Bà Phú Hộ cho gia đình xếp thành hình tròn bao quanh cây đa, quay lưng lại, không ai có thể nhìn vào được. Mấy năm nay bà đối xử không tệ với đám gia đình, thế nên họ ra sức dốc lòng bảo vệ con dâu của bà chủ. Mỗi quả trứng gà bị đập bể, cô Hoa lại hét lên đầy đau đớn, cảm tưởng như có ai đó dùng dao rạch bụng cô ra. Dân làng nghe tiếng la của cô thì nháo nhào cả lên. Họ tưởng tượng cô Thủy bị ganh ghét cậu chủ nhỏ cho nên giết cô Hoa. Quanh căn nhà giàu có của bà Phú Hộ có biết bao nhiêu người hóng hớt, kể cả dân làng khác cũng nghe tin mà kéo đến đây. Trong đám người đó cũng có lão thợ mộc, bố của Hoa. Bà Phú Hộ cấm không cho ông vào, vì sợ ông thương con gái nên sẽ hành động sai trái, phá hủy đi mọi thứ. Tiếng gào khóc la hét của cô Hoa càng lúc càng ghê rợn. Bà Phú Hộ xót hết cả ruột gan. Còn cậu Trung thì liên tục ói ra mật xanh mật vàng, như có ai đó muốn kéo hết vèo phổi nội tạng ra ngoài. Thậm chí cậu còn móc họng, kéo từ trong miệng mình một con dồi to như cái chui liềm, đen xì. Bà Phú Hộ chịu không thấu, định lao vào ngăn cô Thủy lại. Bà sợ nếu tiếp tục thì cả con trai, con dâu lẫn đứa cháu đích tôn của mình đều chết dưới tay con gái. Nhưng lúc này cậu Trung bất thình lình tỉnh táo. Cậu giữ lấy tay bà, thều thào những tiếng đứt quãng. Mẹ ơi, mẹ đừng cắn chị. Cô Thủy vẫn liên tục đập trứng không dừng tay. Đập nhiều đến nỗi dao đã bắt đầu cắt vào tay chảy máu, nhưng cô vẫn không chịu dừng. Trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, gió mây bão bùng kéo đến, lạnh thấu xương, đau thấu người. Trời mưa như thế, nhưng đám đông hóng hớt quanh nhà bà Phú càng ngày càng đông hơn. Mưa thì họ đứng nép vào mái hiên, bản tính nhiều chuyện trời sinh, có đánh chết cũng không bỏ được. Bà Phú Hộ đứng giữa trời mưa, lòng bà đang cuồn cuộn như sóng thần. Bà Bãi sau khi đưa cậu Trung vào nhà nghỉ ngơi, liền đem ô ra che cho bà chủ. Dù sao gắn bó cả một đời với gia tộc nhà này, nhìn cảnh tượng đó bà Bãi không khỏi đau lòng. Cô Thủy dặn dò kỹ càng kẻ ăn người ở trong nhà. Khi xếp vòng tròn quanh cây đa, tuyệt đối không được quay người lại, dù có nghe thấy bất cứ thứ gì. Chỉ khi nào cô hô lên dừng, thì mới được tách nhau ra. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Có hai đứa gia đình trong nhà vì lạnh quá mà không đứng vững, sắp lăn ra ngất xỉu tới nơi. Bọn gia đình bắt đầu hốt hoảng, vòng tròn cứ như thế này sẽ không giữ được. Trong nhà thì chẳng còn ai hết, ngoài bà Phú Hộ và bà Bảy già yếu. Cô Thủy vẫn đang miệt mài đập trứng, dường như cảm nhận được cái gì đó nguy hiểm. Cô la lớn lên: "Bảo hai đứa nó đứng im, tuyệt đối không được rời khỏi vòng tròn, nếu không cả mẹ lẫn con đều chết đó." Bà Phú Hộ nghe thế sợ mất mật, vội vàng đem áo khoác, khăn choàng của mình cho hai đứa kia để bọn nó đỡ lạnh hơn. Bà Bảy thì tức tốc chạy vào nhà nấu một nồi nước ấm to đùng. Lát sau bà bưng ra cho bọn gia đình mỗi người vài ngụm. Bọn họ vẫn đứng trong vòng tròn, nắm chặt tay nhau. Lão Tiến leo lên mái nhà mà ngồi xem, nói với xuống với dân làng: "Mẹ kiếp rồi, nhà này bị điên cả lũ rồi." Lão Thợ Mộc lo lắng bồn chồn không thôi. Lão sốt sáng hỏi ông Tiến: "Cậu ơi, cho tôi biết con gái tôi như thế nào rồi cậu?" Tiến vốn chẳng phải là một kẻ tốt lành gì, hắn ta cười cợt: "Con gái ông sắp bị người ta đánh chết tới nơi rồi, ông mau vào nhìn mặt nó lần cuối đi." Lão Thợ Mộc nghe vậy thì điếng hết cả người, đòi trèo vào bên trong để ngăn cản lại. Dân làng thích thống chuyện cũng hào hứng hẳn lên, còn đem cả thang cho lão leo vào. Hoa lúc này đã yếu lắm rồi, không còn sức để la hét nữa, người nhũn như trái chuối. Mỗi nhát dao mà chị dâu đập vào quả trứng lại khiến cho cô quằn quại, đầu nghiêng qua nghiêng lại, giọng khản đặc đi, nhưng lại không phải là của Hoa. "Thả tao ra, Trung ơi cứu tao, mẹ ơi cứu con với, con đau quá." Trời thì vẫn mưa như trút nước, khắp người của Hoa ướt sũng đi. Thấy lão Thợ Mộc xuất hiện, bà Phú Hậu la hét đuổi lão đi. Nhưng lão lúc này cứ như trúng tà, không còn nghe thấy gì cả, lao đến đòi phá đi vòng tròn. Nhìn thấy con gái sắp chết tới nơi, lão gào trú đau đớn, ôm chân cầu xin bà Phú Hậu tha cho con. Bà đã giải thích hết lời, nhưng lão không thèm nghe. Lão nhìn quanh nhà, thấy có cây cuốc, lão lao đến vác nó lên. Lão giơ cây cuốc trước mặt bà Phú Hộ mà nói lớn: "Nếu bà không tránh ra, tôi sẽ dùng cây cuốc này bổ nát đầu bà đó." Bà Phú Hộ không sợ, so với đau đớn hay cái chết thì bà sợ mất đi con cháu nhiều hơn. Lão Thợ Mộc giơ cuốc lên, không hề do dự bổ xuống. Nhưng người bể đầu không phải là bà, mà lại là cậu Trung. Không biết từ khi nào cậu đã lao ra đỡ đòn cho mẹ. Lão Thợ Mộc cứng đơ người, bà Phú Hộ hét lên thất thanh. Tiếng hét của một người mẹ đau thấu ruột gan. Cái cuốc trên tay lão rơi xuống, cậu Trung đã ngã lăn ra đất. Cô Thủy vẫn tiếp tục đập trứng. Quả trứng thứ 150 là lòng trắng. 149 quả trước đều là màu đen xì, chỉ có quả này là lòng trắng mà thôi. Cô nở nụ cười mừng rỡ, rồi hét lên dừng. Nhưng ngay khi cô quay đầu lại, vòng tròn đã trở nên lộn xộn. Cậu Trung bị cuốc vào đầu, máu chảy lên láng. Hoa bắt đầu hồi tỉnh, cô lại hét lên đau đớn. Nhưng lần này không phải đau như lúc trước, mà là cơn đau do sắp sinh. Nhà bà Phú Hộ hỗn loạn hết cả lên. Bà Phú Hộ đưa cậu Trung đi Thầy Lan, còn bà Bảy ở lại lo việc đỡ đẻ cho Hoa. Trời mưa không ngớt, dường như muốn gột sạch mọi tội lỗi đau thương. Cậu Trung lại phước lớn mạng lớn, hai lần đi vào cửa tử nhưng vẫn bình an ở lại dương thế. Có thể ông trời thương vì cả hai lần gặp nguy hiểm đều là vì cứu người. Một là cứu bố vợ, hai là cứu mẹ ruột. Cô Hoa cũng thuận lời sinh cho cậu một thằng con trai, song hỷ lâm môn. Bà Phú Hộ mừng trào nước mắt. Bà khóc vì sung sướng hạnh phúc. Bà cứ tưởng sẽ mất đi cả con lẫn cháu rồi. Cậu Trung và cô Hoa dần hồi phục sức khỏe, đi đứng nói chuyện lại bình thường, như chưa hề xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên họ chỉ trò chuyện với người trong nhà, hạn chế tuyệt đối việc đi ra bên ngoài. Cả năm trời cũng chẳng thấy họ ló mặt ra. Họ cũng nói rõ với bà Phú Hộ sẽ tuyệt đối không sinh thêm đứa cháu nào nữa. Nếu có lần sau, Hoa có thể sẽ chết. Bà Phú Hộ cũng phải chịu nghe. Bà sợ cái cảnh đầu rơi máu chảy này lắm rồi. Lão Tờ Mộc vẫn còn áy náy chuyện hôm đó. Lão không dám xin vào nhà thăm con cháu. Nếu ngày hôm đó cậu Trung xảy ra chuyện gì, lão chắc cũng phải chết theo cậu. Thủy đặt tên cho đứa cháu trai là Kiên. Bà Phú Hộ ôm chặt lấy Thủy, đứa con gái tài giỏi của bà. Bà khen ngợi cô hết mực, dùng hết lời lẽ trân quý, đẹp đẽ nhất trên thế gian này để dành tặng cho cô. Sau 20 năm kể từ khi được sinh ra, đây là lần đầu tiên Thủy nhận được sự công nhận của mẹ. Cô khẽ chảy ra những giọt nước mắt hạnh phúc, nhưng không để cho bà biết. Nhưng mà cuộc vui không kéo dài được bao lâu. Ngày hôm đó vòng tròn vẫn bị phá vỡ. Cô Thủy nói với bà Phú Hộ tuyệt đối không được để đứa trẻ bước ra bên ngoài căn nhà. Nếu không nó sẽ bị bắt đi. Không biết khi nào con quỷ đó sẽ tìm cách rời khỏi rừng núi đến đây bắt đứa nhỏ. Muốn đứa trẻ được an toàn thì phải cho nó ăn các món chuyên dùng để trừ quỷ, trừ bớt đi âm khí trong người nó đi. Từ đó, đứa cháu đích tôn của ông bà Phú Hộ được nuôi nhốt canh chừng rất cẩn mật. Và cứ thế những lời đồn đại, suy đoán kéo dài đến tận ngày hôm nay. Thằng Tèo từ cõi chết trở về. Lão Tiến tuyên bố nếu thằng Tèo nói rằng thấy đứa cháu đích tôn của ông bà Phú Hộ là ma quỷ thì hắn sẽ đến và tự tay bóp chết đứa trẻ để trừ họa cho làng. Dân làng kéo đến đông lùm nượp, bu kín nhà không còn kẻ hở. Mọi người hỏi thằng Tèo hôm đó trèo lên cây nhìn vào nhà bà Phú đã thấy được cái gì. Ban đầu nó nhất quyết không chịu nói. Lão Tiến thì cứ dọa nạt, bắt ép thằng con phải mở miệng. Cái tính sĩ diện hảo thích thu hút sự chú ý, không tài nào bỏ được. Mẹ nó phải ra khuyên can dỗ dành một hồi thì nó mới chịu mở lòng. Nó bảo thấy một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp bình thường. Mọi người thất vọng chán nản, cứ tưởng đứa bé là ma quỷ hay ăn thịt người. Ai dè chỉ toàn là mấy thứ tào lao, mất hết cả cuộc vui. Họ lũ lượt kéo nhau ra về. Trước khi đi còn lườm quýt, liếc xéo Lão Tiến. Lão Tiến bị quê, trong lòng hạ quyết tâm. Tối nay phải lén chui vào nhà bà Phú Hộ, vạch mặt cái thằng cháu ma quỷ của bà ta ra. Vậy là khi màn đêm dần buông xuống, không gian làng quê trở nên tĩnh lặng, mất đi cái ồn ào náo nhiệt của ban ngày. Thay vào đó là những tiếng cóc, tiếng nhái, tiếng dế kêu lên đinh tai nhức óc. Đây là thời điểm mà ma quỷ hiển linh, cấu xé phần linh hồn của con người ta. Lão Tiến đã uống rất nhiều rượu, từng hớp lớn. Hắn ta muốn uống thật say, để đầu óc không còn biết sợ, tay chân không còn run rẩy. Là một con người bình thường, hắn ta cũng sợ ma quỷ chứ. Nhưng hắn tò mò nhiều hơn và muốn khám phá ra sự thật về đứa cháu đích tôn của nhà bà Phú. Lúc đó hắn sẽ hùng hổ thêm vũ khí đến tận căn nhà giàu có đó, giết chết con ma con quỷ kia để trừ hại cho dân làng. Và bà Phú sẽ quỳ lại van xin hắn tha mạng. Còn vợ con dân làng sẽ tung hô ca ngợi hắn như một vị anh hùng, một vị thánh sống. Lão lén lút trèo vào trong nhà bà Phú Hộ. Gia đình kẻ ăn người ở trong nhà lúc bấy giờ đều đã ngủ rồi. Hắn rón rén leo lên phía trên ô cửa sổ phòng của Kiên. Thằng Tèo bảo nó nhìn thấy Kiên ở trong căn phòng cao nhất giữa nhà. Lão Tiến đã leo gần đến bên ô cửa sổ. Hắn ta cảm thấy có một thế lực nào đó đang giúp sức cho mình đến gần với sự thật hơn. Cửa sổ lại không thể mở ra được, dù hắn đã cố dùng sức. Hai cánh tay hắn tê dại đi, đỏ hết cả lên. Có lẽ kể từ cái hôm náo loạn kia, bà Phú Hộ đã cho người đóng kín chặn lại từ bên trong. Lão Tiến tức giận, đi được đến mức này, không lẽ còn quay về. Hắn thất vọng toan nhảy xuống, nhưng những thanh gỗ vừa nãy giúp hắn trèo lên, thì bây giờ chẳng hiểu sao chúng biến thành những bàn tay gầy gò, đen xì, cứ như vừa từ ở dưới đất chui lên. Chúng bò lởm ngởm từ trên mái nhà xuống, chúng dường như không muốn cho hắn rời đi. Lão Tiến trợn mắt, bắt đầu thấy sợ rồi, bị những đôi bàn tay kia dần dần khép lại vào một thân thể, rồi từ từ hiện ra. Lúc đầu là một bà già với gương mặt khô đét, hàm răng rụng hết, chỉ còn nguyên cái lợi cứ mấp ma mấp máy. Nhưng lúc sau lại là một người đàn ông với cái đầu trọc lông lóc, đôi con mắt đỏ lợm, cái lưỡi kéo dài xuống tới tận rúng. Hoặc lại là một đứa trẻ con còn đỏ hỏn, chưa có thất hiếu. Chúng cứ thì nhau lúc ẩn lúc hiện, lúc gào thét, lúc lại cười lên thích thú. Lão Tiến sợ đến mức đái cả ra quần, rung lên lẩy bẩy, nhưng không dám buông tay, sợ rơi xuống sẽ bị phát hiện. Thì đột nhiên cánh cửa sổ mở toang ra bằng một lực cực mạnh. Những thanh gỗ, những chiếc đinh được đóng nẹp bên trong bay ra tứ phía, đập cả vào mặt Lão Tiến. Lão nhìn vào bên trong, cuối cùng lão cũng thỏa mãn được sự tò mò của mình, nhìn thấy hình dáng thực sự của đứa cháu trai đích tôn nhà bà Phú Hộ. Thằng Tèo không hề nói dối, bên trong chỉ là một thằng bé khoảng 10 tuổi, trắng trẻo mập mạp, mặt bún ra sữa, nhưng giống hệt như một đứa trẻ bình thường. Chỉ là lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, da dẻ có phần xanh xao, nhìn bệnh hoạn thôi. Nó là con trai, nhưng nuôi tóc dài, môi đỏ như máu. Đôi mắt nó sâu hun hút không thấy đáy, như một hố đen vũ trụ, đang muốn hút lấy tất thảy mọi thứ vào bên trong. Nó ngồi đối diện với lão ta, nhưng do ánh đèn mập mờ, lão không nhìn rõ được nó đang làm gì. Bàn tay nó đang đưa lên đưa xuống, và miệng thì đang ngấu nghiến thứ gì đó. Lão nuốt nước bọt đánh ực một cái. Cũng vừa lúc thằng kia ngẩng phắt hẳn cái đầu lên, là một con mèo. Nó bị thằng kia cắn xé nát bấy ra, máu còn phương cả trên khóe mép. Ném con mèo sang một bên, thằng kia nhìn thẳng về phía Lão Tiến, trên miệng khẽ vén lên một nụ cười quái dị, rồi nó từ từ đứng lên. Lão Tiến lúc này đang rất sợ, rượu không còn tác dụng, nỗi sợ len lỏi vào trong từng thớ thịt, trí óc của hắn ta. Kiên nhìn hắn chậm chậm, dường như đang thưởng thức một con mồi ngu ngốc tìm tới đây. Lúc này những ánh đuốc bắt đầu sáng rực lên, dân làng ùn ùn kéo đến. Hóa ra thằng Tèo đang ngủ thì đột nhiên bật dậy, la hét ôm sòm với chị và mẹ. Nó nói bố sẽ chết rất thê thảm, bị con ma tróc thịt xẻ gan. Mẹ của thằng Tèo ban đầu không tin, tưởng nó nằm mơ bậy bạ, nhưng tìm khắp nhà không thấy chồng đâu, cô ấy mới bắt đầu lo lắng. Cô là một người phụ nữ yếu bóng vía, phụ thuộc vào chồng con. Nếu lỡ như ông Tiến có chuyện gì thì đàn con mất cha, cô mất đi chỗ dựa. Mặc dù Lão Tiến là một tên chồng vũ phu nghiện rượu, nhưng không thể bỏ hắn được, dân làng sẽ cười chê, mặt mũi đâu mà sống tiếp. Đám mấy đứa con gái nhà Lão Tiến thì túa đi khắp nơi, khóc lóc kêu than với làng xóm như bố nó vừa chết rồi thật. Dân làng lại hớn hở hùa nhau kéo tới nhà bà Phú Hộ, đương nhiên không phải để cứu Lão Tiến, mà là hóng chuyện vui sắp diễn ra. Đêm khuya thanh vắng dần trở nên náo nhiệt, đông đúc như trại hội. Đám con nít bị cấm trong nhà cũng không chịu yên, lén là lén lút theo chân bố mẹ. Gia đình bà Phú Hộ nghe ồn ào cũng thức dậy hết. Nhưng bà Bảy ngăn lại, không cho bất cứ ai đi lên nhà trên. Bà chủ và vợ chồng cậu Trung, cô Thủy đang ở trên đó. Đám gia đình kéo ra chặn cửa lớn, sợ lũ dân làng điên loạn sẽ đòi phá cửa xông vào. Lão Tiến lúc này bị những bàn tay kia siết chặt lấy người. Hay nói đúng hơn là bọn âm binh do thằng Kiên sai khiến. Trông hắn méo mó, dị dạng, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Những bàn tay đó nhìn yếu ớt thật đó, nhưng lại cứng như sắt thép, sắc như dao cạo, đang cứa vào da thịt, môi móc trong người hắn. Hắn đào đớn ứa nước mắt, nhưng không thể phát ra tiếng động. Bà Phú Hộ không ưa gì lão, nhưng nhìn thấy người sắp chết trước mắt, bà không thể làm ngơ. Nói chính xác hơn, bà sợ Kiên sẽ giết người. Một khi tay đã nhúm máu thì không thể quay đầu. Bà tiến tới gần Kiên, miệng lắp bắp xin nó tha cho Tiến. Cô Thủy ôm chầm lấy bà ngăn lại. Cô nói lớn: "Đừng lại gần nó, nó không nghe mẹ nói đâu." Cậu Trung và cô Hoa cũng lao tới cản bà lại. Họ hiểu rõ đứa bé này đáng sợ như thế nào. Họ đã nhiều lần khuyên can bà đưa đứa bé trở về rừng núi, nhưng bà nhất quyết không nghe. Bà không cho phép đem cháu của mình đến nơi rừng thiên nước độc, thác gầm thét, cọp trêu người đó. Chìa khóa cửa phòng chỉ có duy nhất bà được giữ. Không ai ngoại trừ bà và bà Bảy có thể lại gần đứa bé. Đứa bé này từ khi sinh ra đã bỏ bùa và Phú Hộ. Bà chính là kim bài miễn tử của nó. Khi nghiến răng một cái, lão Tiến lập tức bị bóp chết. Đám ma quỷ khi nhận lệnh xé nát cơ thể của hắn ra. Máu thịt bét nhẹ, lẫn lộn, chảy tóc tách xuống đất. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng kinh dị này đều cứng đờ hết cả người. Cô Hòa ngất xỉu ngay lập tức. Cô Thủy liếc mắt ý bảo cậu Trung đưa mẹ và vợ chạy đi. Bà Phú Hộ lắc đầu, vẫn kiên quyết ở lại. Trung không thuyết phục được mẹ, đành phải đau lòng bế vợ đi. Đám gia đình trong nhà sợ khiếp vía. Xác của lão Tiến còn treo lơ lửng phía bên ngoài cửa sổ, ngay phía trên đầu họ. Họ bàng hoàng tông cửa chạy tán loạn ra ngoài, la hét ầm lên là có giết người. Dân làng nghe thấy thế cũng sợ, mặt cắt không còn giọt máu. Những người yếu bóng vía vội vàng chạy đi thật xa khỏi nơi này. Chỉ có những ai gan dạ một chút mới đứng lại tiếp tục xem kịch vui. Vợ và con cái của lão Tiến gào khóc ôm sầm. Lão chết thật thê thảm, chết mà không còn hình dạng con người. Vợ lão vô cùng hối hận, vì muốn bảo vệ con trai nên bà đã dặn nó tuyệt đối giữ bí mật về những hồn ma bám trên bức tượng ở trước phòng của Kiên. Chỉ được nói là Kiên là một đứa trẻ bình thường. Bà muốn kéo con trai ra khỏi câu chuyện khủng khiếp đó, nhưng lại vô tình đẩy chồng vào con đường chết. Giải quyết xong lão Tiến, Kiên hướng ánh mắt ghê rợn về phía cô Thủy. Ngay lập tức, những hồn ma kia nhảy tót xuống mặt đất mà đến quay quanh bà Phú Hộ. Rõ ràng nó không hề có ác ý với bà ta. Người mà nó muốn tận diệt chính là cô Thủy. Cô có thể đem nó đến thế giới này, cũng có thể khiến nó biến mất. Nó phải giết cho bằng được cô. Từ khi nó được sinh ra, Thủy đã dặn đi dặn lại bà Phú Hộ rằng chỉ được cho nó ăn chuối xanh, tuyệt đối không được đụng đến thịt cá. Khi gặp nó thì phải sát muối, sát gạo lên khắp người. Suốt 8 năm qua, bà Phú Hộ chưa từng làm sai. Hôm nay lão Tiến đến chính là tự rước họa vào thân. Đây là hậu quả kinh hoàng, không thể nào giải quyết được. Cô Thủy bị một vong hồn do thằng Kiên điều khiển đến bóp lấy cổ, dường như sắp cạn hơi. Cô cố gắng mở miệng, nhìn về phía bà Phú, dường như muốn nói điều gì đó với mẹ, nhưng dường như không được. Bà Phú cũng ứa nước mắt, cố rướn người về phía con. Cả hai mẹ con đều vô cùng hối hận. Giá như cô chưa từng cố gắng đưa nó chào đời để đổi lấy tình yêu của mẹ. Giá như bà chưa từng bất chấp mọi thứ để giữ lại đứa trẻ oan nghiệt này. Nhưng tất cả đã quá muộn màng. Tấn bi kịch ngày hôm nay là do những oán khí đã tích tụ suốt nhiều năm qua. Kiên đứng dậy đi về phía cô. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm kể từ khi được sinh ra, nó có thể đi đứng như những đứa trẻ bình thường. Nó cười ghê rợn rồi nói: Đừng buồn, cô sẽ trở thành một phần của cháu. Thủy nhắm mắt lại, nhưng đã quá muộn. Kiên đưa tay lên, từ một bàn tay bụ bẫm bây giờ biến thành khô quắt, đen đúa và sắc nhọn. Nó để lên trước ngực của cô, chuẩn bị khoan thủng trái tim cô Thủy. Thì đúng lúc đó, bà Bãi khiêng vào một thau muối và gạo đã được trộn lẫn với nhau, hất thẳng vào người Kiên. Chúng bay vào người khiến cho cơ thể nó bỗng rát, tróc từng mảng da thịt ra. Nhân cơ hội đó, bà Bãi chạy đến lôi bà Phú Hộ rời đi. Vừa cứu được bà chủ, bà Bãi định quay sang cứu Thủy, nhưng không kịp. Kiên đã phục hồi hoàn toàn, những mảng da thịt bị lở loét đã trở lại bình thường. Nó nghiến răng lên ken két, đôi mắt vằn lên tia độc ác, và đâu đó hiện lên trong ánh mắt của nó, cô Thủy có thể nhìn ra được hình ảnh của một con quỷ dữ. Nó nhìn chằm chằm bà Bảy mà nghiến răng nói: Mày phải chết tiếp theo. Bà Bảy rung lên từng nhịp, vội vàng chạy nấp sau bà Phú Hộ. Nó thấy thế liền cười lên mang dại: Thứ đó không còn tác dụng với tôi đâu, bà già. Kiên lại quay sang với cô Thủy: Nó phải giải quyết xong cái con đàn bà này trước đã. Miệng đã há ra rộng đến mang tai, hàm răng lởm chởm chuẩn bị ngoạm lấy đầu của cô, thì đột nhiên một nhát dao từ đâu vung lên, bà Phú Hộ chém đứt cánh tay của nó. Nó nhíu mày đau đớn, dùng gương mặt ngây thơ quay lại nhìn bà: Sao bà lại làm hại cháu? Cháu là cháu của bà mà. Chẳng phải bà sẵn sàng hy sinh mạng sống của tất cả mọi người, kể cả là bà, để giữ lại cháu hay sao? Trong phút chốc, bà Phú Hộ cảm thấy dao động. Phải, đây chính là đứa cháu mà bà đã đánh đổi rất nhiều thứ, kể cả máu và nước mắt, để giữ được nó. Nhưng chẳng phải nó đang có ý định giết con gái của bà hay sao? Bà phải làm gì bây giờ? Bà không đành giết nó, nhưng bà muốn cứu con gái của mình. Kiên tiếp tục dùng lời ngon ngọt dụ dỗ bà: Chỉ cần cô ta chết đi thôi, cháu có thể trở lại là một đứa trẻ bình thường, bà ơi. Bà Phú Hộ hết nhìn Kiên lại nhìn Thủy. Đây là giây phút bà phải lựa chọn. Bà ước ao từ lâu sẽ có được một đứa cháu đích tôn. Bây giờ điều ấy sắp trở thành hiện thực. Nhưng còn Thủy, đứa con gái tội nghiệp của bà. Thế rồi trong một khoảnh khắc, bà dứt khoát vung dao về phía Kiên, chặt đứt đầu nó đi. Ngay khoảnh khắc đó, những hồn ma kia cũng dần dần biến mất. Một bóng đen từ trong người Kiên hiện ra, rồi nhanh chóng bay vụ ra ngoài cửa sổ. Xác thằng Kiên đang béo tốt giờ nhanh chóng khô đét như bị chôn lâu năm, nằm chỏng chơ dưới nền. Thủy đã được an toàn, vừa lấy lại được chút hơi thở, cô đã nói ngay với mẹ: Mẹ, mau lấy một chút tro nhang ném vào xác của nó. Tro nhang là nơi chứa phúc khí và dương khí nhiều nhất trong gia đình mình. Làm như vậy nó sẽ không bị nhập hồn được nữa. Bà Phú Hộ vội vã vứt con dao đi, tiến đến bàn thờ, vái vội ba cái, rồi nhanh tay bốc một nắm tro nhang, ném thẳng vào người thằng Kiên. Mắt bà vẫn chảy ra nước không ngừng. Bà khóc thương cho đứa cháu của bà. Nó là một con quái vật đáng sợ, nhưng nó cũng đã gắn bó với bà 8 năm qua. Thủy cơ thể đầy những vết thương, nhưng vẫn cố mỉm cười. Cô tưởng chừng mình đã chết rồi. Cô không thể ngờ rằng mẹ lại lựa chọn cô thay vì thằng cháu đích tôn. Cô lao đến ôm chặt lấy bà. Kiên chết, xác của nó được chôn dưới cây đa giữa nhà bà Phú Hộ. Đây là nơi nó sinh ra, cũng là nơi nó chết đi. Bí mật về nó sẽ được cô Thủy đem theo xuống mộ. Trước đây, cậu Trung đã tin tưởng kể cho cô Thủy nghe khoảng thời gian ở núi rừng, vì cô là người có mắt âm dương, có khả năng khống chế Kiên. Ngày ấy hai vợ chồng họ lên tận vùng núi Tây Bắc, được vợ chồng già làng cưu mang. Trung lần đầu tiên tiếp xúc với công việc tay chân, cực khổ nặng nhọc trăm bề. Hoa thấy chồng vốn là công tử con nhà giàu, nay lại phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, trong lòng không khỏi buồn bã, tự trách rất nhiều. Đêm đến cô nguyện cầu, giá mà mình sinh được cho cậu một thằng con trai, cậu sẽ có thể trở về với cuộc sống sung túc trước kia. Mình cũng sẽ được mẹ chồng yêu thương chăm sóc. Vợ của già làng thấy Hoa đáng thương, thường hay tâm sự an ủi cô. Bà ấy chẳng có con cái, nên xem cả hai như máu mủ ruột thịt của mình. Nhưng một lần xuống núi, Hoa nghe người ta đồn rằng nếu thành tâm cầu nguyện với con ma con quỷ ở trong rừng, mọi thứ cũng có thể trở thành hiện thực. Về nhà, Hoa kể lại cho bà nghe. Bà lắc đầu khuyên cô đừng làm chuyện điên rồ, vì cái gì cũng sẽ có giá của nó. Nhưng với Hoa bây giờ, cô đã xem chuyện có con trai như lẽ sống đời mình. Cô lén lút hỏi thăm dân trong bản, tìm tới nơi thờ cúng ma rừng. Đó là một nơi sâu hun hút, trong một cái hang động tối om. Hoa cầm trên tay cây đèn pin, lia xung quanh như để tìm kiếm thứ gì đó. Thì đột nhiên có một giọng nói vang lên. Người vào đây có việc gì? Hoa quay phắt người lại, thì nhận ra là một bà cụ. Không đèn đuốc mà bà ấy vẫn đi phăm phăm, không hề vấp ngã. Linh tính đây có thể là người giúp được mình. Hoa vội quỳ xuống, vái lại mà nói: con cầu xin bà, hãy giúp con được mang thai. Bà già kia tới gần. Lúc này Hoa mới nhận ra bà ta không có chân, mà chỉ lướt trên mặt đất. Bà ta giơ bàn tay đen đúa đỡ Hoa lên. Cơn lạnh truyền đến từng thớ thịt trên người. Cô có sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ để sinh được con trai hay không? Mặt đối mặt, Hoa thấy bà ta không hề có nhãn quan. Cơn sợ bắt đầu lan tỏa khắp người. Nhưng còn điều gì sợ hơn là không có con nữa chứ? Dạ, con sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ. Bà ấy chỉ gật đầu, rồi lấy trong người ra một thứ nước gì đó có màu đỏ lợm và có mùi ngai ngái. Uống đi, nó sẽ giúp cô mang thai. Không chần chừ, Hoa đưa lên miệng uống cạn sạch. Được rồi, về đi. Dứt câu, không đợi Hoa nói thêm câu gì khác, bà ta biến mất trong màn đêm u tối đó. Một thời gian sau Hoa có thai. Cô mừng rỡ, hạnh phúc biết bao. Ngược lại Trung vài vợ chồng già làng lại lo lắng khôn nguôi. Hoa đòi trở về quê hương, Trung không biết nên làm như thế nào. Cậu biết có khả năng nó không phải là con của mình, nhưng không đành lòng nói thật với vợ. Hoa đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Vợ chồng già làng khuyên Trung đưa vợ chạy đi, càng sớm càng tốt, đừng để đứa bé sinh ra tại đây. Con quỷ đó sẽ bắt cả vợ lẫn con của cậu. sau khi đứa bé sinh ra, hãy tìm một người thầy pháp có khả năng khống chế được nó. Trung nghe lời già làng, vội vã đưa vợ đi. Nhưng con quỷ đó dường như có tai mắt ở khắp nơi, xài khiến ma quỷ đuổi cùng giết tận. Cô Thủy hứa cứu cậu, cậu không cần phải chịu ơn, vì trước kia cô từng có suy nghĩ giết cậu. Cô còn hỏi thêm tại sao cậu trốn thoát được khỏi đám ma quỷ kia. Trung bảo vì vợ chồng già làng đã đến cứu kịp lúc. Họ ném muối và gạo vào đám ma quỷ đó để trấn áp chúng. Cô Thủy thầm ghi nhớ, và quả nhiên điều đó đã giúp ích cho cô sau này. Sau cái chết của Kiên, nhà phú hộ vẫn sung túc như trước kia, thậm chí có trở nên giàu có hơn. Dân làng lại thay phiên nhau đồn đoán rằng cô Thủy dùng tà thuật nào đó, sử dụng thân xác đã chết của Kiên để phù hộ cho gia đình. Nhưng đồn đoán cũng chỉ mãi là đồn đoán, không ai dám khẳng định hay chứng thực điều đó cả. Bà phú hộ nhận nuôi mấy đứa con của lão Tiến, đó là cách để bà giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng. Cậu Trung và cô Hoa lên phố huyện sống. Lần này thì bà không cản nữa. Cuộc sống của riêng con, nó thích ra sao thì ra. Cô Thủy thay bà quán xuyến hết công chuyện trong nhà. Hai mẹ con nương tựa vào nhau. Những lời đồn đoán về ngôi nhà giàu có vẫn chưa lúc nào dừng lại, vẫn cứ tiếp tục kéo dài suốt nhiều năm qua bao nhiêu thế hệ của dân làng. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Con của Quỷ Rừng, một sáng tác của Nguyễn Ngọc Linh. Hẹn gặp lại mọi người ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.